Mau Xuyên Lưu Tâm, Boss đứng lại. Chương 53, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 1. Góc truyện audio.com, edit, Sweetie, Daisy, Beta, SSNNA. Anh 12, Lạc Yên không nghĩ tới cái không đơn giản mà Đào Yêu nói sẽ đến nhanh như vậy. Chỉ mở mắt nhắm mắt một cái cô đã đổi sang một thế giới mới, mà cái thế giới này cô cũng không hiểu rõ. Phải nói mọi thứ ở nơi này với cô mà nói hoàn toàn không có một khái niệm nào, thẳng đến khi tiêu hóa hết những thứ mà Đào Yêu nhét vào trong đầu cô. Thế kỷ 21, Lạc Yên đối với cái khái niệm này vô cùng mới lạ. Một đống tin tức trong đầu làm cho cô vô cùng chóng mặt. Ngành giải trí cái gì, minh tinh cái gì, ảnh đế cái gì, tổng giám đốc cái gì cô cũng không biết nữa, mở to mắt nhìn căn phòng chật chội này, cô có cảm giác đầu mình vô cùng đau. Lúc ở thế giới khảo nghiệm cuộc sống mà cô hưởng thụ chính là Cẩm Y Ngọc Thực, Hiên Viên Cần cùng Cúc Thanh bọn họ thập phần sủng ái cô. Coi như là bỏ nhà trốn đi, đoạn thời gian theo Hàn Lạc Thần kia cô cũng không chịu khổ gì cả. Mà bây giờ, nhìn hoàn cảnh xung quanh, Lạc Yên chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ. Loại cuộc sống này không phải dường như rất không song sao. Người xưa nói, do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan. Một thật sự không lừa ta mà. Một, do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan. Yêu chiên du si yêu si du chiên nan, câu này ý nói, từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Sở Lạc Yên, đây là tên của cô ở thế giới này, một nữ minh tinh tuyến 18 của ngành giải trí, chính xác mà nói, là một người diễn vai quần. Chúng trong đoàn phim, vừa mới thi vào Học viện Điện ảnh Đế Đô, nữ chính Tô Vũ Nịnh đã bị bạn tốt sắp xếp đưa lên giường của đạo diễn kỳ quái háo sắc nào đó. Cô hao hết tâm tư trốn thoát, trong khách sạn đụng phải nam chính Thiệu Vũ Sâm, tổng giám đốc công ty giải trí C đang say rượu. Tuy đã thoát được miệng hổ, nhưng Tô Vũ Nịnh trúng xuân dược thần trí không rõ mà xem Thiệu Vũ Sâm là con vịt. 2. Sau khi tương tương nhưỡng nhưỡng xong, nữ chính liền mang theo quần áo rời đi, để lại 100 khối phí qua đêm. 2. Áp tử, Yazi là từ ngữ mảng của Trung Quốc ý chỉ trai bao. Sau khi Thiệu Vũ Sâm tỉnh lại, nhìn thấy tiền Tô Vũ Nịnh để lại, hiển nhiên là phẫn nộ không thôi, phái người đi điều tra nữ nhân to gan lớn mật này. Thời điểm báo cáo điều tra hiện lên trước mặt Thiệu Vũ Sâm lâm vào trầm tư đối với Tô Vũ Nịnh. Bởi vì Tô Vũ Nịnh cùng với cô bạn gái mối tình đầu đã vứt bỏ hắn, lớn lên giống nhau như đúc. Thiệu Vũ Sâm tìm được Tô Vũ Nịnh, muốn cô làm tình nhân của mình. Tô Vũ Nịnh tự nhiên là không muốn, nhưng Thiệu Vũ Sâm lại đưa ra bệnh tình của em trai cô mà uy hiếp cô. Lúc này, Tô Vũ Nịnh không thể không bởi vì em trai mà đáp ứng trở thành tình nhân của hắn. Trong quá trình ở chung, Thiệu Vũ Sâm đã từ từ yêu nữ nhân ôn nhu lương thiện lại quật cường này. Tô Vũ Nịnh cũng dần dần đắm chìm trong sự ôn nhu của Thiệu Vũ Sâm. Đúng lúc này, bạn gái mối tình đầu của Thiệu Vũ Sâm, ảnh hậu quốc tế Phương Thư Vân quay trở lại. Thời điểm này, Tô Vũ Nịnh dưới sự trợ giúp của Thiệu Vũ Sâm đã trở thành một tân hoa đán của ngành giải trí. Ở buổi tuyển chọn vai diễn cho bộ phim mới của đạo diễn, Phương Thư Vân và Tô Vũ Nịnh oan gia. Ngõ hẹp, nhìn mặt của Phương Thư Vân cùng bản thân có 8 phần tương tự, còn có thần sắc không đúng của Thiệu Vũ Sâm, Tô Vũ Nịnh ẩn ẩn bất an. Quả nhiên, chân tướng rất nhanh đã được vạch trần, Tô Vũ Nịnh chẳng qua chỉ là thế thân mà Thiệu Vũ Sâm tìm đến. Nam nữ chính bắt đầu cãi nhau. Trải qua bao nhiêu khó khăn, Thiệu Vũ Sâm phát hiện người mình yêu luôn luôn là Tô Vũ Nịnh. Hắn tốn công tốn sức theo đuổi Tô Vũ Nịnh, cuối cùng có được cái kết he. Lạc Yên lục lọi cái gọi là nội dung cốt truyện trong đầu, cảm thấy có chút chán nản siêu vẻo. Nam nữ chính thế nhưng thật sự làm cái chuyện đó, còn chơi cái trò gì mà one night stand, thế thân, sinh non, tại nạn xe cộ mất trí nhớ. Dây dưa đến dây dưa đi, không dứt được, nhìn mà tâm cũng thấy phiền. Ừ, cái này gọi là cầu huyết rơi vung vãi, trong đầu Lạc Yên tìm ra được một từ. Ngữ mới lạ, cô tuyệt đối sẽ không lẫn vào cái chuyện lung tung rốt loạn này. Đây là ý niệm duy nhất sau khi cô xem hết nội dung cốt truyện. Vậy cô làm thế nào để tiếp cận được mục tiêu nhiệm vụ của thế giới này đây? Cách chương,